mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, đệ 1407 chương nhân duyên kính dị thường. Tố Tân đem mặt khác mấy phó khối băng một lần nữa thu hồi hồ lô trong không gian. Đến nỗi những người này, Tố Tân xác thật đã không thể nào tìm kiếm này người nhà. Xem ra chỉ có thể đến lúc đó tìm một chỗ đem bọn họ táng hạ. Cũng coi như là chính mình làm việc đến nơi đến chốn đi. Tố Tân ở bên cạnh chờ bọn họ cảm xúc hơi chút bình tĩnh trở lại. Sau đó mới đem chính mình tư liệu sống bản thảo giao cho La Mộng Hoài. Muốn cho hắn đem câu chuyện này trau chuốt sau đó truyền lưu đi xuống. Trừ bỏ Thiên Sơn Phong truyền thuyết, còn có Bối Rực bảo tàng ngọn nguồn. Hiện tại nơi này nhân dân có thể có như vậy yên ổn hoàn cảnh. Đều là đã từng những cái đó tiền bối đại năng giả nhóm che già măng mọc mà dùng chính mình sinh. Mệnh đổi lấy, bọn họ không nên bị quên đi. Hẳn là bị tiên khắc tiến nhân loại trong lịch sử. Vĩnh viễn bị kỷ niệm Ni La Mộng Hoài liên tục bảo đảm. Nhất định phải đem này hai cái chuyện xưa hào hào giảng tố. Muốn viết thành thư vẫn luôn truyền lưu đi xuống. Người một nhà cũng đối Tố Tân vô cùng cảm kích. Kỳ thật nếu không phải lúc trước Phó Toàn Anh giảng về La Mộng Hoài tổ phụ chuyện xưa. Nàng chỉ sợ lúc ấy cũng không sẽ nghĩ muốn đem này đó khối băng mang về tới. Liền tính là thuận tay mà làm sự tình. Nàng cũng lười đến đi nâng cái kia tay. Cho nên, xét đến cùng vẫn là bởi vì hắn lúc trước hiệp nghĩa tâm địa. Hiện tại này hết thảy cũng coi như là nhân quả luân hồi ở hiền gặp lành đi. Cuối cùng đúng rồi lại bọn họ người một nhà khúc mắc. Nơi này giữ lại sự tình liền không cần Tố Tân đi nhọc lòng. La gia người đem tiền bối cùng lão tổ mẫu một lần nữa an táng cùng nhau. Sinh bất đồng khâm chết cũng cùng huyệt. Tố Tân từ La gia chung đi ra. Cảm giác trời cao vân đạm phong thanh. Kỳ thật chính mình ở lại người khác khúc mắc đồng thời. Chính mình trong lòng được đến lại làm sao không phải thoải mái cùng rộng rãi. Sau đó, Tố Tân tìm một cái dựa núi gần sông địa phương, đem mặt khác mấy phó băng quan táng, nàng liền tên của bọn họ sở hữu hết thảy cũng không biết. Chỉ là cùng La Mộng Hoài ra ra thi thể cùng nhau mang theo ra tới mà thôi. Cũng coi như là một loại duyên phận đi. Tố Tân cùng mấy cái tiểu đồng bọn hấp thu dị tộc nội đan năng lượng. Đều có tiến giai, nàng hiện tại rốt cuộc đạt tới kim đan kỳ tu vi. Có thể ở tu luyện giả thế giới hành tàu tư bản. Tố Tân ngược lại cũng không sốt ruột, rời đi đại phổ lãnh thổ một nước, lại du lịch thật nhiều quốc gia, thay đổi phong tục, bất đồng sinh hoạt ẩm thực thói quen. Nhưng thật ra làm Tố Tân nhấm nháp tới rồi rất nhiều không giống nhau mỹ thực. Cũng ở chính mình hồ lô trong không gian dự trữ rất nhiều. Này dọc theo đường đi Tố Tân cũng gặp rất nhiều thần quái sự kiện. Đại khái là trải qua nhiều. Này đó bình thường âm tà quấy phá. Hoặc là âm linh ngưng lại nhân gian báo thù báo ân sự tình thấy quá nhiều. Tố Tân ứng đối lên phi thường nhẹ nhàng. Trên cơ bản nửa ngày thời gian là có thể đem án tử thu phục. Mặc kệ án tử nhiều tiểu, chỉ cần chính mình gặp gỡ, Tố Tân đều sẽ tiếp được. Dùng Tố Tân nói tới nói chính là, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, mũi lại tiểu cũng là thịt, hơn nữa vừa mới tăng lên tới một cái tân cảnh giới. Cũng yêu cầu thời gian đi lắng đọng lại cùng tôi luyện. Cứ như vậy lại qua 2 năm. Tố Tân cảnh giới đã hoàn toàn củng cố xuống dưới, mấy cái tiểu đồng bọn tu vi cũng ổn định, Tố Tân cảm thấy, hiện tại chính mình mới rốt cuộc có thể lại lần nữa xuất phát. Tố Tân lấy ra phi kiếm cùng với lúc trước dùng 10 lượng bạc mua sắm ngự kiếm thuật. Bắt đầu học tập ngự kiếm phi hành, đem ngự kiếm thuật trước sau cẩn thận nghiền ngẫm sau, Tố Tân phát hiện bên trong quả thực có thần thức khống chế bí quyết nhi. Có thể cho tu luyện giả ở ngự kiếm đồng thời cũng có thể đủ phân tâm làm mặt khác sự tình. Rốt cuộc phía trước tiểu thao không tán thành nàng quá sớm học tập ngự kiếm. Thật là bởi vì không có loại này chuyên môn ngự kiếm thuật. Thực dễ dàng xảy ra sự cố. lại nói Tiểu Thao bản thân không có học tập quá cái gì ngự kiếm thuật. Nó có phi thiên độn địa bản lĩnh, nơi nào dùng đến, không có án tử quấn thân, cũng không có mặt khác sống còn khẩn cấp sự tình. Tố Tân học tập bình tĩnh du dương tự tại, Tố Tân hoa gần nửa năm thời gian mới trên cơ bản khống chế kỹ xảo. Có thể đứng ở phi kiếm thượng làm phương hướng biến hóa. Bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được, Tố Tân hôm nay tư cùng lĩnh ngộ năng lực thực sự không sao tích. Hiện tại thành tựu toàn dựa vô số lần rèn luyện tích lũy mà đến. Thời gian đầy đủ chính là hảo A, tư chất không hảo lĩnh ngộ kém, vậy dùng càng nhiều thời giờ đi tôi luyện ngự kiếm kỹ năng. Như thế lại là nửa năm ni thẳng đến Tố Tân rốt cuộc cảm thấy chính mình ngự kiếm năng lực miễn. Cưỡng có thể, liền chuẩn bị xuyên qua thiên sơn phong bên kia đầm lầy. Này phiến đầm lầy chạy dài mấy trăm dặm, bên trong tất cả đều là bùn lầy. Liền tính ngẫu nhiên có một khối địa phương trường thủy thảo. Cũng chỉ là nổi lơ lửng trên mặt nước một chút đất mặt. Mà phía dưới còn lại là nước bùn. Phía dưới dòng nước tung hoành rắc rối phức tạp, không biết có bao nhiêu sâu, người thường một khi hãm đi vào rất khó trở ra, tu luyện giả ở linh phù cùng pháp khí dưới sự trợ giúp cũng có thể thông qua. Phía trước Tố Tân đó là như vậy tính toán, bất quá hiện tại có thể dùng phi kiếm, tự nhiên là bay qua đi, đối với Tố Tân cái này tay mới, vài trăm dặm yêu cầu non nửa thiên thời gian. Ở không trung phi hành cảm giác thật là quá sung sướng. Nhưng là Tố Tân cảm thấy vẫn là không đủ tự do. Bởi vì chính mình hiện tại sở hữu hết thảy đều hệ với này phi kiếm. Như vậy cao địa phương, liền tính là có linh phù, một khi ngã xuống đi cũng không phải trò đùa. Cho nên nàng phi hành phi thường cẩn thận. Đúng lúc này, Linh Nhi thanh âm truyền đến. Tiểu Tố Tố, này... Này gương có biến hóa, gương, nhân duyên kính, lần trước ở bối rực bảo tàng phía dưới, dùng này nhân duyên kính hấp thu rất nhiều năng lượng chùm tia sáng. Cũng không gì phản ứng, hơn nữa lúc ấy tình huống khẩn cấp, cho nên Tố Tân cũng không có tra xét rõ ràng, sau lại thu hồi hồ lô không gian liền không có nhiều quản. Cũng đem chuyện này dần dần phai nhạt. Nàng vội vàng phân ra một sợi thần thức chìm vào hồ lô không gian. Quả thực nhìn đến trong một góc nhân duyên kính thượng nổi lên một tầng bạch quang. Bạch quang chợt lóe, Tố Tân vốn là tưởng lấy ra tới kiểm tra một chút. Chính là chính mình đang ở ngự kiếm phi hành, ở thượng trăm mét trời cao đâu. Tính, dù sao ở hồ lô trong không gian, chỉ là lấp lánh quang mà thôi. Chờ chính mình rơi xuống trên mặt đất lại đi kiểm tra đi. Chính là chờ Tố Tân rơi xuống mặt đất, thu phi kiếm, quan sát chung quanh tình huống, bày ra kết giới sau, lại đi xem thời điểm, phát hiện nhân duyên kính lại không sáng, nàng lăn qua lộn lại nhìn cái biến, như cũ không có chút nào manh mối. Trong lòng chỉ nói, thật là kỳ quái, như thế nào sẽ đột nhiên liền sáng lên tới đâu. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình phía trước thu vào bên trong năng lượng chùm tia sáng ra cái gì vấn? Đề, Tố Tân nghĩ tới nghĩ lui, trong lúc nhất thời cũng không có cái manh mối, chỉ có thể lại lần nữa đem nhân duyên kính thả lại hồ lô không gian. Làm Linh Nhi lưu ý một chút, một khi phát hiện dị thường liền nói cho nàng, một chúng ăn mặc màu trắng trường bào tu luyện giả vây quanh trước mặt thật lớn thủy kính tác pháp. Thủy kính thượng nổi lên một vòng gợn sóng, mỗi một vòng qua đi giống như là vạch trần một tầng không gian bích chướng giống nhau. Mỗi quá một tầng bích chướng liền sẽ xuất hiện một bộ hình ảnh. Hoặc là nói bày biện ra cái kia trong không gian tình huống. Đều là mọi người sinh hoạt bộ dáng. Qua hồi lâu, trường bào tu luyện giả thu công, trên mặt lộ ra nhụt chí biểu tình, trong đó một cái nói. Vừa rồi đã kiểm tra qua cái kia huyễn thế kính thiên sở hữu nhập khẩu. Không có bất luận cái gì phát hiện. Hết chương.